công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 608, quần đảo Sa Đọa, góc truyện audio.com, Cầm dẫn đầu đoàn người đi vào trong quần đảo Sa Đọa. Cả nhóm khẽ ngụy trang đơn giản để tránh gây sự chú ý. Dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, không thiếu các thành phần già mà không biết xấu hổ. Nếu như mà bị mấy tên phong hào đấu la để mắt đến thì không hay cho lắm. Không phải bọn họ sợ, nhưng mà cả đám đến đây chỉ với một mục đích là nghỉ ngơi một chút và tạo một con thuyền để có thể rời đi nơi này. Ngoài ra chính là tìm kiếm thông tin về Tiểu Kim, hoặc có thể nói rằng tìm hiểu thông tin về tộc nhân ngư. Khả năng cao thì cô nàng đang ở đó, nhưng có một vấn đề rất lớn bây giờ, đó là tiền. Đúng, chính là tiền. Trong 4 ngày đi thỉnh thoảng Cầm có chút thông tin, cả quần đảo sử dụng một loại tiền tệ riêng biệt gọi là đọa lạc tệ. Đây chính là loại tiền tệ duy nhất có thể tiêu ở đây. Hơn nữa cả quần đảo không có chỗ đổi tiền, hay nói chính xác là không được đổi tiền. Chỉ có thể làm việc trên đảo hoặc dùng các vật phẩm đồng giá để đổi ra tiền tại tiền trang mà ngũ đại bá chủ trực tiếp quản lý. Đây rõ ràng là một biện pháp cực kỳ tốt để tụ tập đồ tốt vào tay a. Giá cả chắc chắn khỏi nói, nhất định là thấp hơn rất nhiều mà. Còn ngũ đại bá chủ là ai ư? Chính là những người mạnh nhất cai quản của quần đảo. Bọn họ tuy không đạt đến cực hạn đấu la nhưng tất cả đều đạt đến siêu cấp đấu la trở lên. Hơn nữa thực lực không phải là siêu cấp đấu la bình thường có thể chống lại. Bọn họ nếu hợp sức lại thì đến cực hạn đấu la sợ cũng cần tránh mũi nhọn. Ngũ đại chúa tể bao gồm, Bạo Long chúa tể, Đại Địa chúa tể, Thiên Không chúa tể, Thâm Hải chúa tể. Còn người còn lại thì các cô nàng chỉ cho anh chàng một nụ cười đầy thâm ý, nhưng mà như vậy đã đủ để anh biết người cuối cùng là ai. Chỉ có thể là cô nàng liệt diễm kia mà thôi. Với thực lực cô nàng thể hiện thì hiển nhiên là chuẩn không cần chỉnh rồi. Nhưng điều làm Cầm tức giận là hắn thử bán đồ ăn lấy tiền nhưng mà các cô đều cự tuyệt. Xem ra là lệnh của liệt diễm đi. Muốn anh đường cùng phải nhờ các cô nàng. Mơ đi diễm, bố lại sợ quá cơ. Nhưng nói thì nói vậy chứ Cầm cũng không chắc lắm làm cần làm cái gì để kiếm tiền. Đem đống đồ anh thó dược đem bán lấy tiền ư. Càng phí của rời, chắc chắn bị ép giá cực kỳ thảm hại. Anh cũng không ngu như vậy, đi làm thuê kiếm tiền, quá tốn sức mà chẳng có bao nhiêu tiền, thật không biết cần bao nhiêu mới có thể kiếm đủ tiền để tạo thuyền cơ chứ. Cùng đường rồi chăng? Hiển nhiên là không. Cầm khẽ nhếch mép, bởi hắn đã được biết rằng cách kiếm tiền dễ nhất ở đây chính là đánh bạc. Không sai, nơi này có đánh bạc, thậm chí đó là một trong những sản nghiệp tốt nhất và phát triển nhất của quần đảo này. Có thể nói ngoài sự phức tạp thì bài bạc chính là điểm nổi bật nhất của nơi này. Muốn chơi game một cách an toàn nhất thì cần lên chủ đảo của quần đảo này. Nơi đó an toàn hơn rất nhiều, đồng thời cơ hội kiếm nhiều cũng hơn rất nhiều. Nhưng tất nhiên mất cũng nhiều hơn. Và ở đó, khi có sự bảo đảm của ngũ đại bá chủ thì quyệt tiền có thể nói là không thể a. Liệt diễm để lộ thông tin này rõ ràng là dụ dỗ Cầm đi đánh bạc. Ngẫm lại mà xem, một thanh niên dù rất thông minh nhưng dù sao cũng còn rất trẻ. Sao có thể đú lại những tên lão luyện trong làng bài bạc cơ chứ? Hơn nữa để có thể đạt đến sức mạnh như thế này thì hiển nhiên đa phần thời gian của thanh niên đó phải dành cho tu luyện. Do đó thua đến quần, góc truyện audio.com, áo không còn là điều không ngạc nhiên. Và khi đó, liệt diễm chắc chắn sẽ như một nữ thần đi ra giúp đỡ Cầm thoát khỏi khó khăn. Và thanh niên đó không còn cách nào khác là phải gia nhập vào trong thế lực của liệt diễm. Tính toán quả thật rất là tuyệt a. Nhưng, cái quan trọng là Cầm phải thua a. Phải thua đến quần cục cũng không còn thì kế hoạch tưởng như hoàn mỹ này mới trở thành hoàn mỹ. Cầm khẽ cười mỉm, bài bạc ư, bố lại sợ quá cơ. Quả thật là hắn trẻ thật nhưng không có nghĩa là khả năng bài bạc của anh kém nha. Đừng nên quên Cầm đã sống ở thế giới hiện đại, nơi bài bạc phát triển cực mạnh. Dù cho Cầm không có quan tâm lắm đến vấn đề này nhưng không có nghĩa là anh không biết. Thân là một chuyện hiển nhiên anh cũng đã đọc rất nhiều chuyện liên quan đến bài bạc. Do đó Cầm có tự tin bản thân có thể ứng phó được. Không chỉ thế anh còn có khả năng vận dụng tinh thần lực để nhìn xung quanh. Xem mấy kẻ bài bạc bịp kia sao thoát khỏi cảm ứng của anh đây. Nhưng vẫn cần tiền. Không chỉ là tiền di chuyển đến đảo chủ mà còn cần tiền mua quần áo nữa. Mấy nơi đó ăn mặc bình thường sợ rằng không vào được đến cửa a. Đó là còn chưa kể tiền vốn để có thể lăn cầu tuyết nữa. Nói chung là vẫn cần tiền vốn a. Cầm khẽ thở dài một tiếng. Chẳng lẽ cần bán đồ mà mình mượn được sao? Có chút tiếc a. Cầm khẽ thở dài một hơi. Xem ra muốn kiếm càng nhiều thì cần bỏ ra càng nhiều a. Xem ra vẫn cần chịu thiệt mà bán đi vài thứ rồi. Đã quyết định thì làm ngay. Cầm dẫn đầu các cô đi đến một chỗ đổi tiền. Anh lôi đống thiên tài địa bảo của bản thân ra và bắt đầu giao dịch. Không thể không nói mấy tên lão bản này rất là hắc tâm. Dù có nhiều món cầm cũng không biết giá thị trường thế nào, nhưng mà nếu đã được một trong ngũ đại bá chủ thu mua thì hiển nhiên nó không phải thiên tài địa bảo bình thường rồi. Thế mà cầm bán gần một nửa số lượng anh tồn trữ được mới thu được có 10 vạn đọa lạc tể. Số lượng đó đã là không ít, nhưng mà chắc chắn ít hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của những thứ này. Đó cũng là do cầm không biết giá thị trường nên chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Anh cũng không có cách, bây giờ đi tìm người giám định thì không biết đến bao giờ mới bán được. Mà ngày mai đã là lúc diễn ra trận đấu giá hội một năm mới có một lần. Cầm không chờ được à, thôi coi như là của thiên lại giả địa đi, nhưng mà thiên địa giữ được những thứ này bao lâu thì cầm cũng không biết được à. 10 vạn đọa lạc tệ đó được anh bỏ ra 10 đọa lạc tệ cho 4 người đi đến chủ đảo. 1.000 tệ để sắm sửa quần áo có cả nhóm người đồng thời trang điểm nhẹ một chút. 100 tệ để thuê khách sạn trong vòng 3 ngày. Bây giờ chỉ có chờ đến trời tối rồi đi đánh bài thôi. Thế nào, nhóm của tên nhóc kia làm những gì rồi? Liệt Diễm ngồi trong một căn phòng sang trọng nhìn thiếu nữ trước mắt. Đang chờ nàng ta báo cáo, chỉ thấy cô nàng kia vẻ mặt có chút sùng bái nhìn Liệt Diễm. Đúng như ngài dự đoán, nhóm của hắn đã bán những thứ thó được trên thuyền chúng ta đổi lấy 10 vạn đọa lạc tể. Sau đó đi đến chủ đảo để mua quần áo cùng thuê phòng. Nếu không có gì đáng ngại thì tối nay bọn họ sẽ đi đến sòng bạc. Liệt Diễm miệng khẽ nhếch lên, không ngoài nàng dự đoán, muốn kiếm tiền nhiều nhất thì phải đến sòng bạc, và đó sẽ là nơi mà cô bắt đầu kế hoạch khiến cầm phục tùng. Nhưng nhất định phải đề phòng tất, gocchuyenaudio.com, cả, cô nói, không thể lơ là, tiểu tử đó không đơn giản đâu, mời đổ thần đến, nhất định phải để hắn thua đến quần lót cũng không còn. Vâng ạ, rồi cô nàng này cúi đầu đi ra. Xem ra là đi chuẩn bị cuộc vui tối nay cho cầm. Xem ra tối nay sẽ sôi động lắm à. Cách chương.